Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 1341. Thánh vực Long Hoàng kinh hãi khẽ kêu, hắn hoảng sợ nhìn màn sáng trước mắt, mà Phượng tộc tộc trưởng thì tỏ ra nghiêm trọng, là Thái Dương chiến xa của Thái Dương thần, không ngờ Đại Nhật thần tộc lại mời nó ra. Ầm ầm. Qua. Tiếng kim ô lãnh lót vang lên giữa thiên địa, hai con kim ô trao lượn trên không trung, giống như hai vầng Thái Dương bay tới, vừa chói mắt vừa nóng rực. Kim ô có hình thể to lớn, trên thân chúng là xích sắt màu vàng đang kéo theo một mặt trời to khủng bố. Đây là Thái Dương chiến xa, tọa xa của Thái Dương thần, Đại Nhật thần tộc mời thứ này ra chỉ để đối phó với Cổ Trần. Trời à! Đại Nhật thần tộc Thái Dương chiến xa. Không thể tin nổi. Mời ra được cả tọa xa của Thái Dương thần ư. Các tộc kinh thán không thôi, hiển nhiên đã bị Đại Nhật thần tộc làm cho choáng váng mặt mày. Hai kim ô như hai mặt trời nho nhỏ, tản ra quang mang nóng hổi, mà tọa xa chúng kéo còn lớn hơn cả mặt trời, khiến người ta cảm thấy toàn thân đau nhói, ngay cả linh hồn cũng như sắp bị đốt rụi đến nơi. Mặt đất bắt đầu bốc khói, hoa cỏ cây cối dần dần khô héo. Tọa xa của thần. Cổ Trần kinh ngạc vạn phần, hắn nhìn qua chiến xa to lớn giữa hư không, hai con kim ô đang kéo một mặt trời, tình cảnh quả thực khủng bố. Cứ như mặt trời chân chính trên cao bị kéo xuống làm tọa xa. Tất cả chỉ thấy tâm thần run rẩy, nỗi sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Một cổ thần uy, áp bách chúng sinh. Thái Dương chiến xa. Đại Nhật thần tộc các ngươi chơi lớn nhỉ. Hắc ám thần tử hừ lạnh, lời nói kỳ quái. Hắc ám thần tộc, quang minh thần tộc, các ngươi còn chưa tung ra ác chủ bài sao? Trên cao, từ trong Thái Dương chiến xa truyền tới một thanh âm đạm mạc, áp lực khủng khiếp khiến người sợ hãi. Cổ Trần vừa nghe thấy thanh âm này liền nhíu chặt mày, hắn cảm giác nguy hiểm đang tới gần, có vẻ chiến xa kia ẩn giấu một tôn cường giả kinh khủng. Liệt Nhật chiến thần. Ngươi vẫn còn sống. Bên phía Quang Minh thần tộc đột nhiên truyền tới một giọng nói cao lãnh, một cổ thánh quan hội tụ hóa thành bóng người mông lung. Khí tức người này khủng bố tới mức đập vụn không gian bốn phía, cả người bao phủ bởi một tầng thánh quan, rất cường đại. Thượng đế võ trang. Một tiếng kinh hô truyền khắp các phương. Rất nhiều cường giả sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn vào kẻ vừa mới xuất hiện. Kẻ đó vũ trang rất kinh khủng, gồm một thánh quan thần giáp, một thánh thương, một thánh thuẫn, áp lực kinh người. Quang Minh thần tộc lại mời ra thượng đế võ trang. Đây chính là bậc cường giả có thể trảm sát thánh nhân. Có lão Long hốt hoảng nói ra. Thượng đế võ trang, theo thứ tự là thánh giáp, thánh thương, thánh thuẫn, uy lực kinh thiên. Cho dù một người bình thường mặc vào cũng có năng lực sát thánh. Còn nếu để thánh nhân mặc nó, có thể khiêu chiến chúng thần, có thí thần chi lực. Bởi vậy bộ thượng đế võ trang này mới có danh tiếng đến thế, nó chính là vũ trang cường đại nhất của Quang Minh thần tộc. Các phương cường giả thật không dám tin, chỉ vì đối phó với Cổ Trần mà Đại Nhật thần tộc mời ra Thái Dương chiến xa, Quang Minh thần tộc mời ra thượng đế võ trang. Còn lại Hắc Ám thần tộc, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào bọn hắn. Đừng nhìn, chúng ta không có. Một người lạnh lùng nói, khiến đám đông xung quanh âm thầm mắng to, tin ngươi mới có quỷ. Hắc ám thần tộc vẫn âm hiểm như thế, rõ ràng có ác chủ bài lại không chịu lộ ra, hiển nhiên đang chờ thừa nước đục thả câu. Long Hoàng cũng nhịn không được chửi ầm lên. Kỳ Lân Hoàng ở bên cạnh lắc đầu, ta đoán chắc chắn Hắc ám thần tộc đã mời ra thần vật trấn trụ của bọn họ, lần này Cổ Trần kia thảm rồi. Bầu không khí ở Bách Mang Sơn ngày càng nặng nề. Ban đầu tam đại thần tộc đang bị vây giết, nhưng giờ lại đột ngột xuất hiện ba thần tộc quân đoàn kinh khủng, đông tới mức đứng kín cả Bách Mang Sơn, hoàn toàn bao phủ khu vực này. Một cổ ánh sáng, một cổ hắc ám, một mảnh mặt trời gay gắt, ba bên hợp nhất phong tỏa Bách Mang Sơn, trong lúc nhất thời mọi người đều run rẩy. Cổ Trần, hôm nay bổn tọa muốn dùng Thái Dương chiến xa trấn sát ngươi. Phía trên hư không bỗng nhiên truyền xuống một thanh âm lãnh khốc, đầy ý sát phạt. Kim ô cất tiếng. Thái Dương chiến xa tỏa sáng rực rỡ, thần uy cuồn cuộn thể hiện lực lượng chỉ chúng thần mới có. Tôn cường giả của Đại Nhật thần tộc muốn động thủ, hắn lái Thái Dương chiến xa lao về phía Cổ Trần. Oanh! Cơ hồ trong tích tắc, Cổ Trần bị thần lực cường đại đụng bay ra ngoài, căn bản không kịp trốn tránh, tốc độ của chiến xa quá nhanh, Cổ Trần chưa kịp phản ứng đã bị nó đụng thẳng vào người, thần lực nóng rực ăn mòn thiêu đốt toàn thân. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 1342. Xì xì. Thân thể Cổ Trần dừng lại, hắn giơ tay lên nhìn da thịt bốc khói mù mịt, phía trên còn dây chút Thái Dương thần lực nóng rực. Vậy mà tránh thoát. Phía trên chiến xa truyền đến âm thanh kinh ngạc, có vẻ Tôn Đại Nhật thần tộc chiến thần này rất bất ngờ trước việc Cổ Trần có thể thoát chết. Liệt Nhật chiến thần, ngươi kém quá rồi đó, lái chiến xa cũng không giết chết được nhân tộc tiểu tử kia. Có tiếng trào phúng, cao thủ của Quang Minh thần tộc bước ra. Hắn dẫm lên thần quang đi tới, thượng đế võ trang trên người tỏa ra ánh sáng thần thánh, khiến người nhìn muốn mù cả hai mắt. Ken. Chỉ nghe một tiếng len ken, Quang Minh thần tộc cường giả tay cầm một thanh thánh thương phóng qua, trong nháy mắt đâm trúng ngay giữa ngực Cổ Trần. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, cảm thấy một cổ thần thánh chi lực đáng sợ xâm nhập cơ thể, thánh thương xuyên vào huyết nhục được nửa tấc thì dừng lại. Cổ Trần liên tục lui ra sau hòng tránh thế đâm của thánh thương, nhưng nó vẫn ào ào lấn tới không chịu ngừng, ý chừng phải xuyên xỏ hẳn Cổ Trần mới chịu thôi. Cẩn thận, thượng đế võ trang một khi được kích hoạt phải cắn nuốt máu thịt linh hồn của địch nhân mới chịu dừng lại. Mỹ Đỗ Toa kinh hô nhắc nhở Mỹ Đỗ Toa. Nàng thật không ngờ, chỉ vì đối phó Cổ Trần mà hôm nay tam đại thần tộc lại mời ra thần vật đáng sợ đến vậy, một tộc mời Thái Dương chiến xa, một tộc mời thượng đế võ trang, quả thực kinh khủng. Lúc này, Cổ Trần đang bị Thái Dương chiến xa cùng thượng đế võ trang trấn sát không ngừng, hắn liên tục thoát nguy trong gang tấc, có mấy lần thiếu chút nữa là bị thánh thương đâm thẳng qua tim. Trên người Cổ Trần chi chít vết thương, đều là dấu tích do thánh thương để lại. Oanh! Ánh sáng mặt trời bạo phát, hai con kim ô gào thét chở theo một mặt trời khổng lồ ào đánh tới, khiến Cổ Trần không thể không dốc lòng tránh né. Cổ Trần, lần này ngươi nhất định phải chết. Liệt Nhật chiến thần hét lớn, tay cầm kim sắc chiến thương lái chiến xa mạnh mẽ đâm tới, nghiền ép vạn vật. Một thương của hắn đâm thẳng vào lưng Cổ Trần, gần như xuyên thấu, may mà thân thể Cổ Trần đủ cường đại, nếu không rất có thể đã không ngăn được hai đại cường giả mãnh liệt tấn công. Thái Dương chiến xa, thượng đế võ trang, các ngươi ra tay hào phóng thật. Cổ Trần cười lạnh, không ngừng né tránh ngăn trở hai đại thần tộc cường giả liên thủ đánh giết. Mặc kệ là thượng đế võ trang hay Thái Dương chiến xa, đều bị Cổ Trần lần lượt né thoát, không thể chém chết hay đánh trọng thương hắn. Ông! Đột nhiên, từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ong ong, một vùng tối tăm ập xuống đầu. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, giữa mày sáng lên, có ánh sáng thanh đồng bay ra đánh nát vùng tối đó, làm lộ một quyển sách đen như mực. Địa ngục chi thư. Thánh vực Long Hoàng, Kỳ Lân Hoàng, Phượng tộc tộc trưởng đồng loạt đứng bật dậy, ai nấy hốt hoảng nhìn quyển sách vừa xuất hiện trong màn sáng. Quyển sách kia màu đen, phía trên khắc họa vô số ác ma gào thét dữ tợn, cứ như bên trong quyển sách là cả một địa ngục. Trong truyền thuyết, địa ngục chi thư là thứ có thể mở ra địa ngục chi môn thần bí, mang sức mạnh khổng lồ khó lường. Lần này Hắc Ám thần tộc mang tới địa ngục chi thư để tuyệt sát Cổ Trần, có thể thấy tam đại thần tộc đánh giá cao Cổ Trần đến mức nào. Thái Dương chiến xa, thượng đế võ trang, địa ngục chi thư. Trời à, tam đại thần tộc điên rồi sao? Các phương cường giả hoảng sợ, hiển nhiên đã bị thủ đoạn của thần tộc chấn nhiếp, tất cả đều nghĩ thần tộc điên rồi. Nhưng tam thần tộc không điên, bởi vì bọn hắn biết rõ Cổ Trần đáng sợ tới mức nào, nên mỗi tộc mới không tiếc mời ra thần vật trấn tộc cộng thêm 8 vị bán thánh rời núi, chính là để đối phó Cổ Trần. Tốn công tốn sức, có thể nói tam đại thần tộc đã quyết tâm giết Cổ Trần, không chết không thôi. Ngay cả thần vật cũng đã mời ra, nếu còn không giết được Cổ Trần thì đúng là không còn gì để nói. Có trò hay để xem rồi. Bên trong bách tộc thánh vực, cường giả và cao tầng của các tộc đều tỏ ra hưng phấn, còn những thần tộc khác lại càng hứng thú hơn nhiều, tam đại thần tộc gây ra động tĩnh quá lớn, cho dù có giết được Cổ Trần cũng chỉ một trò cười. Quang Minh tộc, Hắc Ám tộc, Đại Nhật thần tộc càng ngày càng phế vật. Lôi tộc thần điện, một tôn thân ảnh khổng lồ ngồi ngay ngắn trong lôi vân, lôi đình vô tận bao phủ chung quanh khiến bóng dáng hắn trở nên mờ nhạt. Chỉ nghe lôi ảnh kia cười nói, vì đối phó một nhân tộc mà tung ra tam đại thần vật, đám người kia càng sống càng lùi, chỉ biết làm trò hề cho thiên hạ, thật sự là mất hết thể diện của thần tộc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1343. Các cường giả khác đều tỏ ra trào phúng, chỉ là một nhân tộc cỏn con thôi, có cần tam đại thần tộc liên hợp rồi mời ra trấn tộc thần vật thế không? Chuyện này mà truyền ra, chắc chắn tam đại thần tộc mất hết mặt mũi, có giết được Cổ Trần cũng là chuyện vô bổ, trở thành trò cười suốt một thời gian dài cho các thần tộc khác. Thần tộc rất trọng thể diện, hành động lần này của tam đại thần tộc. Đúng là da mặt đủ dày. Bang bang. Phía trước hư không, hai quyển sách va chạm nhau, giao kích. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. T. Tình huống đó khiến tất cả sợ ngây người, địa ngục chi thư lại bị một quyển thanh đồng chi thư ngăn cản, đã vậy còn không áp chế được đối phương. Không có khả năng. Hắc ám tộc cường giả gào thét, không thể tin được những gì mình vừa thấy, địa ngục chi thư sao có thể bị ngăn lại. Hơn nữa vật kia cũng chỉ là một quyển sách. Một bản địa ngục chi thư, một quyển thanh đồng chi thư, cả hai kịch liệt giao chiến nhưng mãi vẫn ngang tài ngang sức, chứ đừng nói là trấn áp được Cổ Trần. Thì ra đây là thứ ngươi có thể dựa vào. Cổ Trần bất chợt hiểu ra, cười lạnh lùng. Nếu chỉ dựa vào ba thần vật này mà các ngươi đã muốn trấn sát ta, vậy e là phải khiến các ngươi thất vọng rồi. Hắn vừa nói xong, cả người bộc phát ra một loại khí tức kinh thiên động địa, chấn động hư không, không gian bốn phía răng rắc. Đứt đoạn vỡ vụn. Các nam nhi của Hoang Cổ tộc, truyền mệnh lệnh bản hoàng, khai chiến với thần tộc, không chết không thôi. Cổ Trần đột ngột rút kiếm chỉ thẳng về phía tam đại thần tộc, chiến ý ngút trời, sắc bén sát phạt làm rung động các phương cường giả. Oanh! Dưới hiệu lệnh của Cổ Trần, bên ngoài Bách Mang Sơn bỗng xuất hiện hàng loạt thanh đồng chiến thuyền, số lượng đông đảo quy tập ngay trước mắt mọi người. Đó chính là hai nhánh nhân tộc quân đoàn đến từ hỗn loạn thiên nguyên. Giết! Không chết không thôi! Cầm đầu hai hạm đội khổng lồ chính là hai đại tướng Long Uyên và Câu Trần, mỗi người xuất lĩnh một hạm đội thẳng tiến tam đại thần tộc quân đoàn. Ầm ầm! Đại chiến thảm liệt! Quân đoàn chủ lực của tam đại thần tộc lập tức bị hai hạm đội kia đánh cho trở tay không kịp. Sự tình đảo ngược khiến các phương đều kinh hãi. Giết! Hai hạm đội xuất hiện, chia ra hai hướng nam bắc giết về phía thần tộc quân đoàn. Cầm đầu chính là Long Uyên và Câu Trần, hai người bí mật đến đây từ sớm, lúc này nghe Cổ Trần ra lệnh liền xông tới giết. Oanh, oanh, oanh! Chiến thuyền lướt tới đụng ngã một đám thần tộc, lập tức tạo ra rối loạn. Hừ! Thứ kiến hôi không biết tự lượng sức mình. Thấy hai nhánh nhân tộc đại quân giết tới, phía bên thần tộc, tam đại chiến thần khinh thường cười lạnh. Đi, giết sạch bọn họ. Quang Minh chiến thần khoác thượng đế võ trang vung thánh thương lên, lạnh lùng ra lệnh. Trong nháy mắt, ánh sáng vô tận ập đến, bên trong là vô số Quang Minh kỵ sĩ cưỡi độc giác thú giết tới. Hắc ám mới là vĩnh hằng, hãy để bọn chúng vĩnh viễn trầm luân bên trong hắc ám. Hắc ám thần tộc chiến thần vung tay lên, bóng tối vô biên bao trùm thiên địa, ẩn mình trong đó là đông đảo hắc ám quân đoàn, chúng đi tới đâu, nơi đó chìm vào bóng tối không cách nào thoát ra, chỉ biết chết trong u tối. Phía dưới ánh sáng mặt trời, cuối cùng vạn vật rồi sẽ biến thành tro bụi. Cổ Trần, hôm nay chính là ngày ngươi và tộc quần của ngươi diệt vong. Liệt Nhật chiến thần lái Thái Dương chiến xa bay ngang qua, hàng loạt mặt trời khủng bố sáng lên sau lưng, số lượng nhiều tới mức gần như chật ních cả bầu trời. Đó chính là nơi ẩn thân của Thái Dương thần quân, bọn họ hội tụ lại thành từng mặt trời lao vào đối phương, ầm ầm ầm đánh xuống như thiên thạch va vào trái đất. Rầm rầm rầm. Chiến hạm, mặt trời, ánh sáng, hắc ám, tất cả không ngừng nổ tung, đại chiến thảm khốc rung động thế nhân. Nhân tộc tất thắng. Câu Trần rít lên, hắn dẫn đầu dắt thẳng về phía thần tộc quân đoàn, tiến hành đại khai sát giới, những nơi hắn đi qua không ai cản nổi. Chiến, chiến, chiến. Một bên khác, Long Uyên giết địch như điên, một cây chiến thương linh hoạt đâm hết người này đến kẻ khác, thế như vũ bão. Hai người chính là hai chiến tướng mạnh nhất dưới trướng Cổ Trần, chiến lực kinh thiên, vừa ra tay đã kinh động các phương cường giả, khiến mọi người không thể không thán phục. Ken. Sau một khắc, Cổ Trần vung thanh đồng thạch kiếm trong tay lên, phong mang cắt đứt hư không, sát khí xuyên thẳng thương khung làm các phương sợ muốn vỡ tim. Ra đi, địa ngục mộng yểm, để thần tộc vĩnh viễn đọa vào địa ngục. Cổ Trần âm trầm rít gào, trong mắt là niềm tin kiên định không thay đổi, như thể nắm chắc trận này, nhân tộc tất thắng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1344. Oanh. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, minh thổ đột nhiên mở ra một lỗ hổng, từ bên trong tuôn ra vô số hắc vụ, soàn soạt bao phủ khắp nơi. Đông đảo kỵ binh nhảy ra khỏi hắc vụ, người này nối tiếp người kia tạo thành một dòng lũ giết chóc. Đó là cái gì? Có kẻ kinh ngạc hô lên, các cường giả lập tức hướng về chỗ đó, trước mắt tất cả là một dòng lũ kỵ binh nhiều vô số kẻ. Đó là thanh đồng bất tử cấm vệ cưỡi một loại địa ngục mộng yểm, đạp không mà ra, họ im hơi lặng tiếng không tạo ra chút âm thanh nào. Bọn họ lặng lẽ như một quân đoàn chết chóc, những nơi họ đi qua, vạn vật yên tĩnh đến ghê người. Oanh! Cơ hồ trong nháy mắt, bất tử cấm vệ cưỡi mộng yểm đâm vào quang minh quân đoàn, vô tận quang mang nổ tung. độc giác thú kinh hoàng gào thét. Bất tử cấm vệ dết tới, lần đầu tiên họ xuất hiện trước đông đảo cường giả, mang uy lực kinh động thế nhân, đánh cho thần tộc tan tác rã rời. Không thể nào! Quang Minh thần tộc chiến thần vừa kinh vừa sợ, nhìn Quang Minh kỵ sĩ của mình vậy mà lại bị đánh cho thê thảm, chưa gì đã sụp đổ một mảng lớn. Thần thánh độc giác thú không ngăn được đợt tấn công của Mộng Yểm, từng con gào thét rơi khỏi hư không, bành bành bành bị nện thành thịt nát. Đám Quang Minh kỵ sĩ tức thì bị bất tử cấm vệ chém giết, làm dấy lên một trận gió tanh mưa máu, vô số thi thể rơi khỏi không trung. A! À, không đánh chết được bọn họ. Thần tộc quân đoàn hoảng sợ phát hiện, bất tử cấm vệ không thể bị đánh chết. Thậm chí họ còn có lực phòng ngự mạnh mẽ kinh người, khi bị đánh vào thân thể chỉ để lại hàng loạt vết rách, nhưng liền được một cổ dịch thể thanh đồng nhanh chóng chữa trị, tiếp tục hừng hực khí thế dết tới như cũ, bất tử bất diệt. Bọn họ trầm mặc, vô tình, như một đội quân bất tử tới từ địa ngục. Ầm ầm. Minh thổ chấn động, không ngừng vươn ra rút về ngăn cản quân đoàn chủ lực của Tam Đại Thần Tộc, mà bất tử cấm vệ vẫn tuôn ra không ngừng nghỉ với số lượng khủng khiếp, họ đạp không đánh tới, im lặng hiếu sát, chỉ biết tấn công và tấn công. Kỳ thật, đây chính là át chủ bài lớn nhất mà Cổ Trần chuẩn bị riêng cho thánh chiến. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với Tam Đại Thần Tộc hắn không thể không lộ ra, bởi vì chiến sĩ của bộ lạc không cách nào chống lại thần tộc quân đoàn khổng lồ như thế. Cho dù có Long tộc, Bạch Hổ tộc, Bạo Long tộc quần, Thủy tộc giúp đỡ, cũng chỉ tạm thời ngăn ngãn được quân tiên phong trước đó của Tam Đại Thần Tộc, mà quân đoàn chủ lực này thì chỉ có át chủ bài trong tay Cổ Trần mới chống lại nổi. Bọn họ là đạo binh. Có người kinh hãi hét lên, dường như liệt nhật chiến thần đã nhìn ra điều gì, hắn tỏ vẻ khiếp sợ. Không ngờ Cổ Trần lại có một số lượng lớn đạo binh, quả thực nghe mà rợn cả người. Không thể chờ. Giết Cổ Trần. Tam đại chiến thần liếc nhìn nhau rồi cùng gật đầu, trong lòng họ có dự cảm chẳng lành, nếu còn tiếp tục dây dưa rất có thể thần tộc sẽ phải chiến bại. Đây là một suy nghĩ không thể tin nổi, sao thần tộc có thể chiến bại chứ? Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, ngay tại thời điểm Cổ Trần tung ra bất tử cấm vệ, Tam Đại Thần Tộc đều cảm thấy bị uy hiếp mạnh mẽ. Không được nghĩ nhiều nữa, nhất định phải giết chết Cổ Trần, nếu còn thế này thần tộc sẽ bại mất. Giết! Tam Đại Chiến Thần cùng quát lớn, một người lái Thái Dương chiến xa, một người dâng lên thánh quang vô lượng, một người tay cầm địa ngục chi thư trấn áp xuống. Ba vị chiến thần đều có tu vi bán thánh, mỗi người cầm trong tay thần vật bản tộc. Chiến lực được nâng lên thành thánh nhân, tương đương với ba đại thánh nhân vây công Cổ Trần, tình cảnh đó khiến các cường giả đang quan sát trận chiến phải hãi phải kinh, không dám nhìn thẳng. Một trận đại chiến kinh hãi thế tục, rung động tâm trí vô số người. Bọn họ rất muốn Cổ Trần có thể đánh vỡ cục diện thần tộc thống trị, càng muốn Cổ Trần phá tan bố cục hiện tại của Man Hoang, nhưng xem ra có chút khó khăn, lần này lại phải thất vọng rồi. Các phương cường giả âm thầm thở dài. Tất cả đều nghĩ Cổ Trần khó mà đối kháng Tam Đại Thần Tộc chiến thần, vì họ là bậc thánh nhân có chiến lực bán thánh. Cổ Trần cường đại thật, nhưng làm sao có thể chống chọi ba đại thánh nhân kia chứ? Ken! Một quyển thanh đồng chi thư quét tới chặn địa ngục chi thư lại. Vẫn chưa hết, giữa mày Cổ Trần sáng lên, quang huy vô tận lan tỏa, cả người hắn tràn ngập từng đạo quy tắc chi lực. Bành bành! Cơ hồ trong nháy mắt, bốn đạo nhân ảnh giao thủ mấy vạn lần. Khiến hư không sụp đổ, cả bốn người nhanh chóng lui về phía sau. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1345. Cổ Trần vô cùng chật vật, thanh đồng bí giáp vỡ tan, miệng ứa máu tươi, hiển nhiên đã trọng thương. Cách đó không xa, Tam Đại Chiến Thần khí tức bất ổn, Thái Dương chiến xa quang mang ảm đạm, Quang Minh thần tướng tay cầm thánh thương run rẩy liên tục. Còn Hắc Ám chiến thần. Địa ngục chi thư rung lên ầm ầm, không thể nào phá vỡ phòng ngự của thanh đồng chi thư, lực lượng cả hai đều ngang nhau. Rung động. Tam đại thần tộc khiếp sợ không thôi, ánh mắt nhìn Cổ Trần cũng hoàn toàn thay đổi, vừa không dám tin, vừa hoảng sợ, lại còn hoang mang. Lực lượng một người lại có thể độc chiến Tam đại thần tộc chiến thần, đã vậy còn không bại. Chiến lực của hắn quá mạnh, nằm ngoài dự đoán chúng ta. Liệt nhật chiến thần kinh hãi thốt lên, sắc mặt ngưng trọng. Mọi khinh thường trước đây đều bị ném đi. Cổ Trần cường đại vượt ngoài tưởng tượng, dưới sự liên thủ của ba chiến thần mang chiến lực thánh nhân mà vẫn có thể đánh ngang tay. Giết! Sau một khắc, Tam Đại Thần Tộc chiến thần cùng quát lớn, đánh tới lần nữa. Lực lượng bọn họ tung ra lần này càng cường đại hơn, họ khai hỏa toàn bộ chiến lực thánh nhân, thần vật trong tay chói lọi, cơ hồ chiếu sáng cả thiên địa. Ba cổ quang huy bao phủ cổ Trần, không ngừng oanh kích, đánh hắn bại lui liên tiếp. Chiến! Cổ Trần gào thét, bật tung chiến lực toàn thân, năm loại huyết mạch chi lực bên trong thân thể hóa thành quy tắc bọc lấy cả người, nắm đấm xuyên qua hư không, kiếm bén chém đứt không gian. Ầm ầm! Trong lúc nhất thời, trời long đất lở, sơn lâm bị lật tung hết lên. Bốn người đại chiến từ trên hư không đánh xuống lòng đất, lại từ lòng đất dứt lên hư không, tiến vào trong hư vô làm nhiễu loạn cả không gian. Bành! Có bóng người từ trên hư không rơi xuống, quang mang mờ mịt, hóa ra là Quang Minh Chiến Thần bị đánh bại. Hắn mặt mày xa sầm, giận dữ hét to, tuyệt đối không thể. Một nhân tộc sao có được chiến lực kinh khủng như thế? Tuyệt đối không có khả năng. Bành! Vừa nói xong, lại một người ngã xuống, va sụp một ngọn núi. Hắc ám bao phủ hội tụ thành một bóng người, chính là Hắc ám thần tộc chiến thần, địa ngục chi thư lơ lửng trên đỉnh đầu. Khí tức của hắn rất hỗn loạn, rõ ràng bị thương không nhẹ, hiển nhiên đã thua trong trận giao chiến mới rồi. Thương thương thương. Đột nhiên, trong hư vô truyền đến từng đợt len keng, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên từ dưới lòng đất, tất cả mọi người kinh hãi trông thấy, hai kim ô đã bị đánh nổ đầu. Qua! Kim ô gào thét, kéo theo Thái Dương chiến xa khổng lồ ngã xuống. Liệt Nhật chiến thần bị đánh văng ra, hắn chật vật cố lái chiến xa thoát đi, cuối cùng dừng giữa hư không, mặt mày xám ngoét. Hai mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm vào chỗ hỗn loạn vỡ tan kia, một bóng người cầm kiếm chậm rãi bước ra, từng bước một đạp vỡ hư không. Đó là cổ Trần, thanh đồng bí giáp đã nát, trên thân vẫn còn quy tắc chi lực quấn dày đặc, chỉ nhìn thôi cũng đủ tê cả da đầu. Chiến lực của cổ Trần kinh thiên động địa, chấn động các phương. Các ngươi, quá yếu. Hắn nâng kiếm chỉ thẳng vào tam đại thần tộc, thanh âm lạnh lùng vang lên giữa bốn bề tĩnh mịch. Hôm nay, ta sẽ dùng máu thần tộc các ngươi rửa sạch khuất nhục của nhân tộc ta. Lời này vừa được nói ra, thần tộc kinh hãi, nhịn không được rung bắn lên. Sự hung hãn của cổ Trần vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Đáng chết. Khó đánh chết hắn quá. Làm sao bây giờ? Tam đại chiến thần sắc mặt tái nhợt, dốc sức giao chiến một hồi vẫn không đánh thắng nổi cổ Trần, ngược lại còn bị đối phương đánh cho thê thảm. Chuyện này mà truyền đi, không những thể diện mất sạch mà uy nghiêm thần tộc cũng đi tong, nhất định căn cơ thống trị của thần tộc sẽ bị lung lay. Tiến hành bước kế tiếp. Tam đại chiến thần khẽ vuốt cằm, thần sắc quyết tâm, bọn hắn định tiến hành bước tiếp theo. Bắt đầu đi, cùng kéo hắn vào chiến trường hư không, sau đó để cho các thánh nhân tộc ta đã chuẩn bị sẵn ở đó chém giết hắn. Giải phong ấn. Dẫn động thiên địa quy tắc. Cùng với tiếng rít lên, tam đại thần tộc bán thánh bộc phát quang mang dữ dội, đồng thời tự giải khai phong ấn bản thân. Bọn họ phóng xuất tu vi và khí tức bán thánh, lập tức dẫn động thương khung, thiên địa quy tắc biến ảo hội tụ, ầm ầm chấn động các phương. Thần tộc muốn liều mạng. Các phương cường giả đều kinh hãi, mọi người nhìn nhóm thần tộc bán thánh đã bạo phát, biết rằng bọn họ muốn liều mạng, bị cổ Trần ép tới mức này, có thể nói không còn mặt mũi nào nữa. Mặc kệ kết quả sau trận chiến là thế nào, chắc chắn danh tiếng của cổ Trần sẽ truyền khắp man hoang bách tộc, ngay cả thần tộc cũng phải rung lên khi nghe đến hai chữ cổ Trần. Vòng xoáy hư không? Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1346. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, đột ngột bừng tỉnh khi nhìn thấy một vòng xoáy lớn xuất hiện, trong lòng cảm thấy không ổn. Thần tộc định kéo hắn vào chiến trường hư không? Xoạt! Từng sợ quy tắc xích sắc loãng xoảng trường tới, lần lượt trói chặt tam đại thần tộc bán thánh trong nháy mắt, một khắc sau, cổ Trần đang bị tam đại thần tộc vây khốn cũng bị thiên địa quy tắc khóa chặt, vô số xích sắc quấn quanh thân thể khống chế hắn. Bang bang! Quy tắc trói buộc làm ai nấy đều kinh hãi. Cổ Trần, ngươi chắc chắn phải chết. Ánh sáng bùng lên, thánh thương, thánh thuẫn, thánh giáp trên người Quang Minh thần tộc chiến thần phát sáng, quả ra thí thần chi lực, nó đã được khôi phục hoàn toàn. Chết đi! Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thánh thương xé rách không gian xuyên thẳng qua cơ thể cổ Trần, ghim chặt hắn ở trên hư không. Cổ Trần bị quy tắc trói buộc, nhất thời không tránh né kịp, thánh thương xuyên qua lồng ngực làm máu bắn tung tóe. Cổ Trần, ngươi cùng đường rồi. Có kẻ hét lớn, một vầng mặt trời chói chang từ trên trời giáng xuống, ầm ầm trấn áp thân thể cổ Trần, Thái Dương chiến xa thiêu diệt vạn vật. Phốc! Cổ Trần phun ra một ngụm máu, khí tức toàn thân uể oải, hiển nhiên đã bị thương nặng sau đòn liên thủ của hai thần tướng. Hắc hắc hắc, Cổ Trần, đi chết đi. Đột nhiên, một giọng nói âm trầm truyền đến từ sau lưng, hắc ám tràn ngập, một quyển địa ngục chi thư chậm rãi mở ra hướng về phía Cổ Trần, huyết quang vô tận chiếu rọi. Ông! Bên cạnh Cổ Trần xuất hiện một quyển thanh đồng chi thư, nó bung tỏa lực lượng cản địa ngục chi thư lại. Đáng chết! Đây là bảo vật gì thế? Hắc ám thần đánh lén không thành, thẹn quá hóa giận. Hắn nhìn chằm chằm thanh đồng chi thư của Cổ Trần, sắc mặt không tốt chút nào, hai vị chiến thần kia đều đắc thủ, chỉ riêng hắn thất bại, dĩ nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cổ Trần, ngươi đã tận lực, lên đường đi. Quang Minh chiến thần lạnh lùng nói, thánh thương trong tay phát sáng, muốn thiêu hủy thân thể Cổ Trần thành tro tàn. Trên đỉnh đầu, Thái Dương chiến xa ù đè xuống như một vần mặt trời mạnh mẽ trấn áp, lực lượng đáng sợ làm thân thể Cổ Trần nứt toát, máu me văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Hoàng! Nhân Hoàng! Phía dưới, vô số nhân tộc trên chiến trường nhìn thấy hình ảnh này đều gào lên bi phẫn, tiếng trống giận làm rung cả bầu trời. Nhân tộc gào thét, hai mắt đỏ bừng, nhân hoàng của bọn họ lại bị tam đại thần tộc cường giả đánh lén ghim cứng giữa hư không, đã vậy chúng còn phóng thích toàn bộ lực lượng dẫn thiên địa quy tắc tới, làm nhân hoàng cũng bị trói cùng một chỗ với chúng. Nhưng tam đại chiến thần không hề bị trói buộc, bọn hắn được thần vật bảo hộ, có thể an toàn tung ra hàng loạt đòn tấn công mạnh về phía Cổ Trần, ý đồ vây sát hung nhân này. Thái Dương chân hỏa, phần diệt vạn vật. Liệt Nhật chiến thần gầm lên, hắn điều động thần lực vô tận của Thái Dương chiến xa, tiếp phát ra Thái Dương chân hỏa kinh khủng đốt cháy Cổ Trần. Sức nóng của lửa kia thiêu hủy được vạn vật, nhưng lại không cách nào thiêu hủy cơ thể Cổ Trần, ngược lại còn gia tăng sức mạnh cho hắn, giúp vết thương trên người hắn được chữa khỏi nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như ban đầu. Mau dừng lại. Nhìn thấy thế, Quang Minh chiến thần giận dữ mắng mỏ. Ngươi quên tiểu tử này có Nam Minh Ly Hỏa sao? Ngu xuẩn. Hắc ám chiến thần tức tối mắng nhiếp Liệt Nhật chiến thần, đầu ngươi bị vô nước nên mới dùng Đại Nhật chân hỏa đốt hắn. Định giúp hắn một tay đúng không? Liệt Nhật chiến thần ngạc nhiên, có chút xấu hổ, hắn giận dữ hét, bổn tọa quên, đừng nói nhảm, mau giết hắn. Chuyện gì xảy ra? Nhưng sau một khắc, tam đại chiến thần kinh dị phát hiện Cổ Trần không thể bị thương nữa, cơ thể hắn đã được chữa khỏi hoàn toàn. Thể phách Cổ Trần quá cường đại, bị thánh thương xỏ xuyên mà vẫn không có việc gì, thánh quang vô tận bạo phát ngay trong cơ thể hắn nhưng lại bị hấp thu ngay lập tức, dường như một lực lượng nào đó trong huyết mạch hắn đang không ngừng mạnh lên. Ánh sáng, hắc ám, hai loại sức mạnh xâm nhập vào cơ thể, không những không thể giết chết Cổ Trần, ngược lại còn thúc đẩy huyết mạch chi lực thứ năm trưởng thành. Hỗn độn chi lực hấp thu quang ám chi lực, không ngừng khôi phục lớn mạnh. Không đúng. Quang Minh chiến thần phát giác ra chỗ bất ổn. Hắn kinh hãi nói, trong cơ thể Cổ Trần có quang ám chi lực. Không thể nào. Cái gì? Hai vị chiến thần còn lại hốt hoảng hô lên, kinh ngạc nhìn Cổ Trần, nhìn cái kẻ mà cho dù đã bị quy tắc xích sắt trói chặt vẫn không cách nào chém giết như cũ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1347. Không những thế, trong cơ thể hắn còn có sự dao động khí tức của hai loại bản nguyên quang và ám, cũng không phải. Hình như là một cấp độ nào khác còn cường đại hơn. Đó là lực lượng quang ám hợp nhất. Quả nhiên Cổ Trần khiến người ta phải kinh thán. Nơi xa, một bóng dáng mơ hồ đang yên lặng chú ý trận chiến này. Thần nữ, Cổ Trần này quá mạnh, lại có thể một mình đại chiến tam đại thần tộc chiến thần. Bên cạnh, một bóng người uyển chuyển kinh thán. Chung quanh hai người này được bao phủ bởi một tầng nguyệt quang mờ ảo, nhìn không rõ ràng. Thái Dương thần tộc chiến thần chưa từng thua trận, hôm nay lại bại bởi Cổ Trần, không thể không nói, người này mạnh đến mức khó tin. Bóng dáng mơ hồ kia lẩm bẩm, thanh âm bình tĩnh. Các đại thần tộc đều đang chăm chú vào trận chiến, sau trận chiến này, nhất định Cổ Trần sẽ khiến các đại thần tộc chấn động. Thần nữ, chúng ta có nên giúp bọn hắn chút không? Vị thị nữ kia có chút không chắc chắn hỏi. Nhưng chủ nhân nàng lại lạnh nhạt nói, không cần. Từ xưa đến nay nguyệt tộc chúng ta không tranh quyền thế, huống hồ, cho dù là ta cũng không nắm chắc sẽ thắng được Cổ Trần. Nhân tộc ngày xưa đã quay lại. Thanh âm của nàng mang theo chút nghi hoặc, dường như đã nhìn thấy cái gì. Nghe nói cái vị ở Trung Thiên vực kia cũng đến, không biết có thể ra tay diệt trừ được Cổ Trần không? Thị nữ bỗng nhiên hỏi tới. Chủ nhân nàng hơi khựng lại, sau đó lạnh nhạt đáp, không cần để ý, thiên nữ xuất thế tượng trưng cho thiên tử sắp giáng trần. Thế giới này sẽ lại là thời đại thống trị của thiên tử. Trừ phi. Nàng không nói nữa, chỉ yên lặng chú ý đại chiến ở Bách Mang Sơn. Cổ Trần bị khóa trên hư không, thì đứng phía dưới vòng xoáy là tam đại thần tộc bán thánh cũng bị trói buộc, cả ba không tự chủ được thân thể, bị kéo vào vòng xoáy. Sứ mệnh của chúng ta đã hoàn thành, hẹn gặp lại ở chiến trường hư không. Có thần tộc bán thánh lạnh nhạt nói xong, thân thể đột ngột bị xích sắt siết chặt lấy rồi kéo tuột vào trong vòng xoáy, các bán thánh còn lại cũng sắp không kiên trì nổi nữa. Thời gian không còn nhiều. Mau giết hắn. Thấy như thế, tam đại thần tộc chiến thần gấp lên. Nguyên một đám bán thánh của tam đại thần tộc đã bị cuốn vào vòng xoáy, mà ba vị chiến thần vẫn không giết được Cổ Trần thì khó mà ăn nói. Ken. Thánh thương rung động, phát ra ánh sáng vô lượng không ngừng đánh rách cơ thể Cổ Trần, lồng ngực hắn bị nổ ra một lỗ thủng, huyết nhục bay tán loạn, nhìn mà kinh. Cổ Trần mặt không đổi sắc, mặc cho thân thể bị thương cũng không nhăn mày lấy một cái, như thể chẳng hề cảm thấy đau đớn. Thật ra không phải là hắn không có cảm giác, mà vì hắn đã quen với loại đau đớn này, dù nhục thân có bị xé nát thì mặt hắn cũng không nhăn lấy một chút. Thương thương thương. Ầm ầm. Tam đại chiến thần không ngừng oanh kích Cổ Trần, chiêu này mạnh hơn chiêu kia liên tục bổ xuống người đối phương, đánh cho thân thể hắn vỡ ra, máu me văng khắp trời. Nhân Hoàng. Câu Trần, Long Uyên, Mang Phi, Hắc Thổ nhìn thấy tình cảnh đó, ai nấy hai mắt đỏ đậm, sát khí bừng bừng. Bọn họ điên cuồng chém giết vô số thần tộc, cố gắng mở đường máu tiến về phía Cổ Trần, trợ giúp Nhân Hoàng thoát khốn. Đáng tiếc, bọn họ bị thần tộc cường giả gắt gao ngăn lại, trên người thêm nhiều vết thương, nhưng vẫn quyết phá vây thoát ra cho bằng được. Cổ Trần. Mỹ Đỗ Toa quát lạnh, nàng thấy Cổ Trần bị quy tắc trói buộc, thân thể đang bị tam đại chiến thần lần lượt đánh cho vỡ nát, lập tức trong lòng bành trướng sát ý, hàn khí vô tận lan tràn, đánh cho đám thần tộc thiên nhân cường giả chung quanh khổ không thể tả. Nhưng khổ nổi là chúng có chết cũng quyết ngăn nàng lại cho được, để tiêu diệt Cổ Trần, tam đại thần tộc không tiếc bất cứ giá nào. Các ngươi không giết được ta. Cổ Trần đột nhiên cười lạnh, thân thể rách nát lại được chữa trị lần nữa, bắp thịt tái sinh, trong nháy mắt khôi phục như ban đầu. Len ken. Chỉ thấy thân thể của hắn chấn động, quy tắc xích sắt trên thân bị kéo thẳng băng như sắp đứt đến nơi. Đáng chết, sao lại không giết được hắn? Hắc ám chiến thần nổi giận. Có chút điên cuồng, hắn điều khiển địa ngục chi thư oanh kích Cổ Trần, lại bị thanh đồng chi thư gắt gao ngăn trở. Chỉ có Quang Minh chiến thần cùng Liệt Nhật chiến thần là có thể lần lượt đã thương Cổ Trần, nhưng vẫn không giết được người này, thân thể đối phương cứ khôi phục liên tục, mà sau mỗi lần khôi phục, dường như thân thể đó lại trở nên càng cường đại hơn, càng khó bị thương tổn hơn. Đến, tiếp tục. Cổ Trần cười lạnh đầy vẻ trào phúng, đã kích tam đại thần tộc chiến thần sâu sắc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1348 Tam đại chiến thần nổi cơn thịnh nộ, cả ba liếc nhìn nhau, tỏ ra quyết đoán. Đánh hắn vào trong chiến trường hư không. Sau khi chúng ta truyền tin xong, thánh nhân nơi đó đã chuẩn bị sẵn sàng. Ba người quyết đoán cải biến sách lược, nếu không thể giết chết Cổ Trần ở đây, vậy thì đánh văng hắn vào trong chiến trường hư không là xong, để cho cường giả, thánh nhân. Thậm chí là các tồn tại trên thánh nhân của thần tộc ở đó hợp lực chém giết hung nhân này. Oanh! Sau một khắc, tam đại chiến thần liên thủ tung ra một đòn đánh bay thân thể Cổ Trần về phía vòng xoáy. Xích sắt ào rung động, căng chặt, Cổ Trần dừng bên ngoài vòng xoáy, hai tay nắm kéo quy tắc xích sắt, nhưng không hề bị hút vào trong. Toàn thân hắn bốc lên quy tắc chi lực vô tận, sôi trào thiêu đốt, năm loại huyết mạch chi lực bên trong thân thể cùng nhau bạo phát, kháng cự lại lực hút của vòng xoáy. Ta đã không muốn tiến vào chiến trường hư không, đừng hòng ai ép được. Cổ Trần rít lên một tiếng, ra sức lôi kéo, quy tắc xích sắt thẳng băng, bị lôi ngược ra từng chút một, tiếng vang kèn kẹt truyền khắp các phương. Một màn đáng sợ này khiến các phương ngây ngẩn. Thật không thể tin. Hắn lại có thể kháng cự trói buộc của thiên địa quy tắc ư. Các phương cường giả kinh dị, hoảng sợ nhìn Cổ Trần đang chậm rãi kéo theo quy tắc xích sắt cách xa vòng xoáy, đạp tan hư không. Hung uy chấn động tứ phương, ngay cả thần tộc cũng không ngoại lệ. Cổ Trần không muốn tiến vào chiến trường hư không, hình ảnh hung hãn đó tác động mọi người sâu sắc. Bang bang. Sau một khắc, sau lưng Cổ Trần tuôn ra vô số thanh đồng, hội tụ thành một cái thanh đồng hoàng tọa, hắn ngồi xuống ngay trước mặt mọi người. Hắn ngồi ngay ngắn trên thanh đồng hoàng tọa, trước vòng xoáy hư không, có thế nào cũng không để bản thân bị kéo vào. Các tộc nhân của ta. Bản hoàng muốn ngồi đây tận mắt nhìn các ngươi chém tận giết tuyệt thần tộc. Cổ Trần hét lớn một tiếng, giọng hắn truyền khắp Bách Mang Sơn, thậm chí khuếch tán ra bên ngoài, không chỉ nhân tộc nghe thấy mà vô số chủng tộc cường giả khác cũng nghe được. Oanh! Nguyện vì Ngô Hoàng, giết hết thần tộc. Chém tận giết tuyệt. Giết! Cơ hồ trong nháy mắt, cả nhân tộc sôi trào, vô số người hai mắt đỏ ao tiến vào trong trạng thái cuồng bạo, huyết khí đốt nổ toàn bộ thiên địa. Chỉ một câu của Cổ Trần đã thổi bùng lên chiến ý, nhiệt huyết của nhân tộc, khắp thế gian đều kinh ngạc. Bách Mang Sơn, tiếng hô giết. Rung trời. Tất cả nhân tộc nhiệt huyết sôi trào, chiến ý như lửa đốt cháy cả bầu trời. Giờ khắc này, nhân tộc đã khiến toàn bộ thế gian phải kinh ngạc. Rầm rầm rầm. Đại chiến thảm liệt, tam đại thần tộc vậy mà lại bị nhân tộc đánh cho thảm bại, tử thương vô số. Trên mặt đất là hàng loạt thi thể của thần tộc, nhưng cũng có thi thể của nhân tộc, long tộc, thủy tộc, nhiều đến nỗi chồng chất lên nhau. Máu tươi nhuộm đỏ núi non sông suối, hoa cỏ cây cối nhờ hấp thu máu tươi mà được khôi phục, nảy sinh sức sống mới. Đại chiến ở Bách Mang Sơn làm chấn động thế lực các tộc và vô số cường giả, ai cũng không ngờ một câu của Cổ Trần lại có ma lực như thế, khiến tất cả nhân tộc trong Bách Mang Sơn bùng nổ sức mạnh, chiến lực tăng vọt. Tình huống nằm ngoài dự đoán này khiến tam đại thần tộc sợ ngây người. Làm sao có thể? Tam đại thần tộc chiến thần mặt mày tái nhợt, hiển nhiên đã bị nhân tộc làm cho kinh hãi, khi mà quân đoàn chủ lực mà bọn họ mang tới cũng bị giết cho không còn manh giáp. Sắp thua rồi. Thần trận cũng không chống nổi thế công của nhân tộc, ai nấy đều hung hãn không sợ chết, tự thiếu đốt huyết dịch thậm chí là lực lượng bản thân để bạo phát. Máu chưa chảy khô, chết không dừng lại. Nhân tộc tất thắng. Giết, giết, giết. Loạn thật rồi, nhân tộc bị kích thích đã bùng nổ chiến ý khủng bố, giết thần tộc không ngừng sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng trống giận dữ xen lẫn thành một mảnh. Ngao. Long tộc gào thét. Dưới sự chỉ huy của Tổ Long đánh tan quân tiên phong trước đó của thần tộc, làm thần tộc kêu rên liên hồi. Một bên khác, Bạch Hổ tộc và nhóm hung thú do Mặt Sẹo Bạo Long mang về càn sát tứ phương. Đại chiến càng lúc càng thảm khốc, nhưng tất cả mọi người đều biết, ánh sáng thắng lợi đang nghiêng về phía nhân tộc. Thần tộc sắp thua. Vì nhân tộc, giết. Có nhân tộc chiến sĩ hét lên, thân thể bị thần tộc xé nát nhưng vẫn dùng thương đâm qua xuyên đầu một thần tộc chiến sĩ. Có chết cũng phải kéo theo một tên. Ta là nhân tộc, đời này không hối hận. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện .org Chương 1349. Một góc của chiến trường, có nhân tộc ngửa cổ lên trời gào thét, thương tích chằng chịt khắp người, hắn vung thanh đồng chiến đao chém chết hàng loạt thần tộc chiến sĩ, cuối cùng bị kẻ địch tức giận xé nát, chết vô cùng thê thảm. Là nam nhân thì phải tự chiến xa trường, nếu có kiếp sau. Lại vì nhân tộc mà chiến, vì Ngô Hoàng mà chiến. Oanh! Có người tự kích nổ cơ thể giết chết 10 thần tộc chiến sĩ chung quanh, hình ảnh đầy huyết tinh đó đã cổ vũ tinh thần cho những người còn đang chiến đấu. Đông đông đông! Bên trong Bách Mang Sơn, trống vang rung trời. Từng nhóm nhân tộc tay cầm đao kiếm ào ào tiến lên sát phạt, họ là những tộc nhân bên trong thành tự tụ tập lại thành các tổ đội, trên gương mặt họ là sự quyết tâm, khẳng khái chịu chết, vì nhân tộc, vì bộ lạc, vì nhân hoàng. Nhân hoàng muốn tận mắt thấy thần tộc bị chém tận giết tuyệt. Các tộc nhân, giúp nhân hoàng giết sạch thần tộc. Rất nhiều nhân tộc từ bốn phương tám hướng vọt tới, số lượng phải lên đến mấy trăm vạn người, huyết khí vô tận phá vỡ cả mây xanh. Huyết khí, chiến ý, sát khí đáng sợ đó khiến các tộc chấn động, họ như thấy được một chủng tộc vĩnh viễn không bao giờ khuất phục đang dần dần cuộc khởi. Các nhân tộc chiến sĩ nắm chắc binh khí, dẫm đạp lên trên thi thể thần tộc tiến về phía trước. Khiến các tộc phải run lên sợ hãi. Giết! Hầu như toàn bộ hoang cổ tộc đều tham chiến, không ai yếu hèn trốn tránh, trong lòng chỉ có nhiệt huyết và sát ý đang dâng trào, quyết giết sạch thần tộc. Đó là tâm nguyện của nhân hoàng, ngài đang ở trên vòng xoáy hư không tận mắt nhìn thần tộc bị bọn họ chém tận giết tuyệt. Giết giết giết! Dường như nhân tộc ở chỗ này đã điên rồi. Người nào người điến điên cùng chém giết như thể bị ma nhập, khiến kẻ địch chung quanh kinh hồn tán đảm. Các tộc kinh dị, mọi người bị sự hung hãn của nhân tộc dọa ngây người, hoàn toàn nghĩ không ra nhân tộc do Cổ Trần mang đến lại dữ tợn như thế. Toàn bộ Bách Mang Sơn đã bị huyết khí nhân tộc bao phủ, huyết khí cường đại cuồn cuộn như nước thủy triều, làm vỡ nát thần trận của tam đại thần tộc. Không! Đây không phải nhân tộc! Bọn họ không phải nhân tộc! Có thần tộc điên cuồng kêu to, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Bọn họ luôn cho rằng nhân tộc là một đám ti tiện xứng đáng bị nô dịch, trấn áp, là một chủng tộc yếu ớt, chứ không phải hạ người khủng bố khiến bọn họ phải e dè. Nhân tộc không phải thế này. Không phải. Hai viên thần tướng hốt hoảng hô lên. Bọn họ bị Tổ Long cùng Bạch Hổ đánh cho liên tục bại lui, vết thương chồng chất khắp người, đã sắp không còn chống đỡ nổi nữa, thế thua hiện rõ. Rống. Một tiếng gào thét, Bạch Hổ nhảy lên há mồm cắn ngang người một thần tướng, nuốt chửng hắn. Ngâm. Không. Bản tướng sẽ không chết. Thần tướng cuối cùng thê thảm kêu lên, hắn bị Tổ Long dùng một trảo xé nát, há mồm nuốt sạch huyết nhục của hắn. Hai đại tiên phong thần tướng cứ như vậy bị Tổ Long cùng Bạch Hổ chém giết ăn hết. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Phía trên hư không, tam đại chiến thần giận dữ, cả người phát run, một màn trước mắt làm bọn họ choáng váng. Nhân tộc đánh cho tam đại thần tộc thảm bại liên tục, bọn họ hung hãn không sợ chết, tràn lên chém giết không ngừng, thần tộc thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Thần tộc phải thua, đây là sự thật bọn họ không cách nào tiếp nhận nổi. Thần tộc không thua. Liệt Nhật chiến thần rít lên, hắn lái Thái Dương chiến xa lao về phía cổ trần. Ầm ầm, hư không nổ tung. Nơi đó bùng phát ánh sáng vô tận làm chói mắt mọi người, khi ánh sáng tản đi, chỉ thấy chiến xa tráng lệ đang bay ra ngoài, còn cổ trần vẫn ngồi im như cũ, không hề nhúc nhích. Hắn lạnh lùng nhìn Liệt Nhật chiến thần, ánh mắt vẫn bình tĩnh như không, thanh đồng ấn tỷ lơ lửng trước mặt hắn, chính nó đã đánh bay Thái Dương chiến xa. Đây là khí vận chí bảo. Liệt Nhật chiến thần ngạc nhiên kêu lên, hai vị chiến thần còn lại cũng tỏ ra nghi hoặc nhìn hai bảo vật đang lơ lửng trước mặt cổ trần. Một thanh đồng chi thư, một thanh đồng ấn tỷ, cả hai tỏa ra ánh sáng vô lượng chở che cho cổ trần không bị vòng xoáy sau lưng hút vào. Diệt nhân tộc trước. Tam đại chiến thần liếc nhau, đồng loạt gật đầu đưa ra quyết định, tuy hiện tại không giết được cổ trần, nhưng đối phương cũng bị kẹt ở chỗ này không làm gì được, vậy cứ tiêu diệt tộc nhân hắn trước, xem hắn làm được gì. Muốn đi. Nên ở lại chứ. Thấy tam đại thần tộc chiến thần muốn đi, cổ trần hừ lạnh, hắn vừa mới dứt lời đã thấy từ trên người hắn bay ra vô số xích sắt hình dạng kỳ quái. Xoàng xoạt. Chỉ trong chớp mắt, thân thể tam đại chiến thần bị xích sắt cuốn chặt từng vòng, nhanh đến mức bọn họ không phản ứng kịp. Đây là Thiên Tỏa. Quang Minh chiến thần kinh hãi kêu to. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1350. Đây là Thiên Tỏa, một loại lực lượng kỳ quái cổ trần ngộ ra được từ trên Thương Thiên Tế Đàn, có thể ngưng tụ ra thiên trói buộc địch nhân. Không biết từ khi nào, dưới chân cổ trần xuất hiện một thanh đồng tế đàn thần bí, xích sắc vươn ra từ chính tế đàn này. Thương Thiên Tế Đàn. Liệt Nhật chiến thần sợ hãi kêu to, gương mặt rúng ró. Tuy nhiên hắn lập tức nhận ra chỗ không đúng, đây không phải Thương Thiên Tế Đàn, chỉ hơi giống thôi. Nhưng lực lượng của nó vẫn hết sức đáng sợ. Tam đại chiến thần bị trói buộc, trên thân thể là vô số thanh đồng xích sắt cuốn chặt vây khốn bọn họ giữa hư không. Đáng chết, tiểu tử này có quá nhiều đồ vật cổ quái. Chấn vỡ nó. Tam đại chiến thần hét giận, mỗi người bạo phát ra lực lượng cường đại bên trong thân thể là ánh sáng, hắc ám và mặt trời gay gắt. Một tiếng ầm vang, thanh đồng tế đàn chấn động, xích sắt bị đứt gãy khiến đám người kia thoát được. Thần vật đúng là thần vật, quả nhiên bất phàm. Cổ trần tán thưởng một tiếng, hắn nhìn tam đại chiến thần đã thoát được ra ngoài, quả nhiên ba thần vật là Thượng Đế Võ Trang, Địa Ngục Chi Thư, và Thái Dương Chiến Xa đều cực kỳ cường đại, có thể phá vỡ phong ấn của tế đàn. Cổ trần không suy nghĩ nhiều nữa, dù sao đồ của hắn cũng không phải Thương Thiên Tế Đàn thật sự. Đi! Thoát khỏi ràng buộc, tam đại chiến thần gầm thét, cùng xoay người bay thẳng về phía chiến trường, họ muốn chém giết căn cơ của cổ trần. Nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ. Ta cho phép các ngươi đi rồi sao? Ai ngờ một thanh âm lạnh nhạt vang lên, khiến thân thể cả ba cứng đờ tại chỗ. Một cổ sóng gợn vô hình dập dần đông cứng tam đại chiến thần, thanh đồng xích sắt lại tiếp tục trường tới cuốn lấy cả ba một lần nữa. Bang bang! Sau một khắc, tam đại chiến thần bị xích sắt trói nghiến kéo vào phía tế đàn, lực lượng phong tỏa cường đại trấn áp bọn họ không cho cử động. Trời! Các phương đang quan sát trận chiến đều hít sâu một hơi, cổ trần quá cường đại, cho dù đã bị thiên địa quy tắc trói buộc vẫn có thể trấn áp tam đại chiến thần như cũ. Vì sao trước đó hắn không động thủ? Thật ra không phải là cổ trần không muốn trấn áp, mà chính là không có cơ hội, hiện tại vừa lúc tam đại chiến thần thấy hắn đã bị thiên địa quy tắc khóa chặt nên không thèm để ý, hắn liền nhanh chóng dùng thời gian đình chỉ bắt bọn họ đứng im, phối hợp với thanh đồng tế đàn khóa chặt ba vị chiến thần lại. Còn thần thi bị cổ trần khóa chặt trên tế đàn trước kia ở đâu? Dĩ nhiên hắn đã dời nó đi chỗ khác, nó cũng là một át chủ bài của cổ trần. Đừng nhìn thần thi chỉ là một cổ thi thể, kỳ thực có thể dùng để đối phó địch nhân, chẳng qua trước mắt vẫn chưa xuất hiện cường địch khiến cổ trần không thể không dùng tới nó, át chủ bài mà, vẫn nên càng cường đại càng bí ẩn mới tốt. Thượng đế chi thủ. Phía trên tế đàn, một cổ quang minh thần quang bạo phát, ba món thần vật cùng phát sáng, đang dệt ra một cái tay khổng lồ, thần quang cuồn cuộn. Cái tay này mang sức mạnh trời long đất lở, hủy diệt vạn vật. Diệt. Cổ trần chỉ tay một cái, thiên địa xích sắt sau lưng len ken trường tới nhưng vẫn không ngăn được động tác của hắn. Sau một khắc, chỉ thấy thượng đế chi thủ kia răng rắc sụp đổ, bị một cổ lực lượng khủng bố xoắn nát giữa hư không. Địa ngục chi thư, mở. Một bên khác, hắc ám chiến thần mở ra địa ngục chi thư, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập như một cánh cửa địa ngục thật sự sắp được mở ra. Địa ngục. Cổ trần cười, giữa mày hiện lên vệt sáng, có thứ gì đó muốn bay ra ngoài. Địa ngục chi thư đã được triển khai, một cánh cổng lớn chậm rãi hiện lên, tỏa ra ánh sáng đỏ máu khiến người nhìn hoảng sợ. Cánh cổng đó là địa ngục chi môn. Đáng chết. Tên khốn này định mở địa ngục chi thư ra. Liệt Nhật chiến thần vừa kinh vừa sợ, một khi mở ra địa ngục chi thư sẽ không thể đóng lại, mà ai cũng không đoán trước được sẽ có thứ gì đáng sợ thoát ra, không biết là địch hay bạn, rất có thể là một quái vật kinh khủng trực tiếp nuốt sạch mọi người mới chịu lui vào bên trong. 18 tầng địa ngục, nuốt. Đang lúc này, giữa mày cổ trần sáng loà, một đạo quang mang phóng ra cuốn thẳng về phía địa ngục chi môn, ngay cả địa ngục chi thư cũng bị cuốn luôn vào trong. Không. Địa ngục chi thư. Của ta. Hắc ám chiến thần hét thảm, há mồm phun ra một búng máu, rõ ràng đã bị phản phệ. Địa ngục chi thư, hoàn toàn biến mất. Các phương cường giả yên lặng, cả đám đờ đẫn nhìn cổ trần, quái vật này đã lấy luôn địa ngục chi thư và địa ngục chi môn rồi. Trốn.